Ngoại trừ chuyện đồ ăn, tiền vàng, mỹ nam cô đều không thèm để ý, Kim Minh Hâm bảo cô thay quần áo hai lần cô cũng không tức giận. Đi đi về về rằng có mấy lần cuối cùng Kim Minh Hâm tới gặp Trần Na tỷ bộ phận TR mượn một bộ quần áo cho tiền lung lung thay, lúc này mới giải quyết xong chuyện quần áo. Không còn cách nào khác, bởi vì hai bộ quần áo của tiền lung lung, thật sự là chỉ có tệ hơn chứ không có tệ nhất. Kim Minh Hâm không phải người cứng nhắc, nhưng nếu cô mặc thể loại quần áo này, thì nhà hàng không cho vào đâu đấy. Tiền lung lung là trời sinh dáng người mỹ miều, cho dù quần vẫn là quần dài, giày cũng chỉ là giày đế bằng, thế nhưng quần áo mặc ở trên người cô, lại làm cho người ta cảm giác giá trị tài sản lập tức tăng lên gấp 10 lần, làm cho người ta cảm thấy dép lê quê mùa và quần dài lại có thể xinh đẹp như vậy. Kim Minh Hâm cảm thấy cô không nên tới làm vệ sĩ, mà có lẽ nên đi làm người mẫu. Lúc Tiền Lung Lung ngồi vào trong xe, Kim Minh Hâm đột nhiên cảm thấy chiếc xe vài chục vạn này của anh ta có chút không xứng với cô. Không thể không nói khí chất này là trời sinh, cho dù quần áo phá hủy dáng người, cũng không cách nào che giấu khí chất cao quý trời sinh của Tiền Lung Lung. Một khắc này Kim Minh Hâm cảm giác mình đã thành hộ hoa sứ giả, anh ta thậm chí vô cùng dịu dàng giúp Tiền Lung Lung thắt dây an toàn. Nhưng khi ngồi trong phòng ăn, khi món đầu tiên được bưng lên bàn, anh ta rất muốn quay lại 40 phút trước, tự tay bóp chết tâm tư thương hương tiếc ngọc mà anh ta đã có. Bài trí của cách nhà hàng tương đối sang trọng, mỗi món ăn lại tương đối ít, đựng ở trong đĩa, bài trí rất đẹp. Tiền Lung Lung trực tiếp kéo cái đĩa với chút xíu đồ ăn đến trước mặt mình, nhét kẽ răng trong vòng 5 giây khiến cho Kim Minh Hâm nghĩ không ra. Cô rốt cuộc là dùng động tác vô cùng văn nhã như thế nào để ăn xong hết đĩa đồ ăn với tốc độ ánh sáng như thế. Thật ra công lao này phải thuộc về Lâm Uyển, vì uống nắng tướng ăn cho Tiền Lung Lung, bà đã dùng hết sức chịu đựng và tâm kế cả đời. Sức ăn là bẩm sinh, trừ phi nhét Tiền Lung Lung lại trong bụng rồi lần nữa sinh ra, nếu không tuyệt đối không đổi được. Nhưng mà tướng ăn, Lâm Uyển tuyệt không thỏa hiệp. Dù là Tiền Lung Lung ăn hết một ngọn núi, cũng phải dùng động tác rất văn nhã rất thuộc nữ ăn hết một ngọn núi. Sau nhiều năm được Lâm Uyển dạy bảo, lễ nghi ăn uống đã ăn sâu vào tận xương tủy. Động tác của Tiền Lung Lung tuyệt đối cũng được coi là quý tộc Tây Phương, nếu như xem nhẹ tốc độ, đồ ăn lên nhanh, bị ăn sạch còn nhanh hơn. Kim Minh Hâm còn chưa kịp động đũa thì tất cả đồ ăn đều đã đi vào bụng Tiền Lung Lung rồi. Ăn xong món cuối cùng, Tiền Lung Lung dùng đôi mắt trừng mắt nhìn quản lý nhà hàng, trừng cả buổi không thấy một món nào được bưng lên tiếp, sờ lên bụng, nhíu mày nói, không còn thức ăn sao? Cô! Còn muốn ăn? Kim Minh Hâm dường như nghe được tiếng thẻ tín dụng của anh ta bị quét soàn soạt, đồ ăn là điểm mấu chốt của Tiền Lung Lung, cô có chút bất mãn nói, không đủ để nhét kẻ răng. Kẻ răng của cô thật rộng lớn. Kim Minh Hâm cắn răng, gọi nhân viên phục vụ tới, đưa menu cho Tiền Lung Lung, bảo cô tự gọi đi. Theo tiếng Tiền Lung Lung chọn món ăn, mồ hôi Kim Minh Hâm từng giọt một rớt xuống NG.CU, cuối cùng vẫn là nhân viên phục vụ không chịu nổi, vẻ mặt anh ta khó xử nhìn Tiền Lung Lung nói. Tiểu thư, nhà hàng chúng tôi không có nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, cô trước ăn hết hơn 20 món ăn này đi rồi tính tiếp. Tiền Lung Lung càng thêm bất mãn, đưa menu cho nhân viên phục vụ, trong miệng lẩm bẩm, lưỡng dạ cũng không đủ. Kim Minh Hâm, nhân viên phục vụ. Tiểu thư trong dạ dày ngài có không gian đặc biệt à, sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Tiền Lung Lung nói với Kim Minh Hâm, chỗ này không tốt lắm, đợi nếm xong mấy món này, tôi dẫn anh đi chỗ khác. Vừa tiện nghi vừa có lợi ích thực tế, anh sẽ không tốn quá nhiều tiền. Kim Minh Hâm, ý là cô ăn bữa thứ hai cũng muốn anh ta mời sao? Anh ta rõ ràng chỉ đáp ứng một lần thôi mà, sớm biết như vậy mang Tiền Lung Lung đi tiệc đứng cho khỏe. Kim Minh Hâm không biết là, Lâm Uyển và Tiền Kim Sơn đều cấm Tiền Lung Lung đi tiệc đứng, lòng người đều làm bằng thịt đấy, họ không đành lòng để con gái mình ăn sạch tiệc đứng của toàn bộ thành phố. Lần này đồ ăn tương đối nhiều, lại có món chính và bánh ngọt miễn cưỡng có thể nhét kẻ răng, Kim Minh Hâm xem như từ trong miệng hổ đoạt thức ăn, ăn vào một chút, anh ta rất đói bụng, bình thường công tác quên thời gian cũng không có đói tới như vậy, nhưng nhìn thấy Tiền Lung Lung ăn sạch đồ ăn trên bàn, anh ta mới cảm giác mình đặc biệt đói. Sức ăn của cô, từ nhỏ đã, như vậy sao? Kim Minh Hâm thừa dịp lúc Tiền Lung Lung uống đồ uống hỏi, Tiền Lung Lung lắc đầu nói, hiện tại đã ít hơn nhiều. Lúc học cấp 2 luôn ăn không đủ, nhưng khi đó thân thể đang lớn nha. Cha mẹ cô thật vĩ đại. Kim Minh Hâm cảm khái nói, đáng tiếc anh ta không biết, Tiền Lung Lung từ khi lên cấp 2, thức ăn đều tự mình kiếm lấy, vĩ đại không phải là Lâm Uyển và Tiền Kim Sơn, mà là chủ thầu toàn thành phố đều phải chịu khổ. Bất quá khi Kim Minh Hâm tính tiền, Linh hồn của anh ta trong nháy mắt thăng hoa, cùng đám chủ thầu đạt đến cảnh giới vĩ đại giống nhau, mà khi Tiền Lung Lung ép anh ta tới tay lái phụ, tự mình lái xe đưa anh ta đi chỗ tiếp theo. Linh hồn Kim Minh Hâm đạt cảnh giới siêu việt y như chủ thầu toàn thành phố, anh ta sờ lên cái bụng lép của mình do không có cướp được mấy ngụm cơm, mà dạ dày càng thêm trống rỗng vì phải trơ mắt nhìn Tiền Lung Lung ăn, cắn răng, thôi, dù thế nào đi nữa anh ta vẫn chưa ăn no, lại ăn một bữa nữa thôi. Một tấm thẻ cũng là vỡ, hai tấm thẻ cũng là vỡ, Tiền Lung Lung mang theo anh ta đi tiệm mì nhỏ mà cô vẫn thường đi, bà chủ nhìn thấy Tiền Lung Lung thì lộ ra nụ cười thân thiết, sau khi thấy Kim Minh Hâm anh tuấn lão luyện sau lưng cô, vẻ mặt cười y hệt bông hoa cúc. Lung Lung, y như cũ sao? Bà chủ vô cùng nhiệt tình hỏi. Hai, phần ba bình thường là được, con vừa kê lót dạ rồi. Tiền Lung Lung tùy ý nói, mang theo Kim Minh Hâm trực tiếp đến chỗ cô hay ngồi, vị trí phía trước cửa nhà bếp, thuận tiện lấy đồ ăn hơn phía trên. Bà chủ không có đi làm cơm, mà là mắt nhìn Kim Minh Hâm, ra hiệu ngầm nói với Tiền Lung Lung, vị tiên sinh này, muốn ăn chút gì không? Lung Lung con quen thuộc, giúp người ta chọn chút đi. Tiền Lung Lung không hiểu nhìn về phía Kim Minh Hâm hỏi, anh còn muốn ăn sao? Kim Minh Hâm cảm giác dạ dày mình càng thêm trống rỗng, vẻ mặt anh ta chờ mong nhìn bà chủ nói, dựa theo lệ bình thường của Tiền tiểu thư đi, không cần giảm bớt. Anh, ta cảm giác mình hôm nay có thể ăn hết một nồi cơm. Yes sir. Bà chủ sảng khoái, 60 bát tô mì sốt tương lớn. Bành, Kim Minh Hâm từ trên ghế tuột xuống, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ai nha, bà chủ vội vàng chạy lên trước đỡ người, còn thuận tay giúp Kim Minh Hâm vỗ vỗ đất dính vào mông, sau khi ấn người xuống chỗ ngồi có chút phẫn nộ vỗ vỗ bả vai Tiền Lung Lung, Lung Lung, con cũng không biết chăm sóc người ta tốt một chút. Tiền Lung Lung càng không hiểu nổi, cô hỏi Kim Minh Hâm, anh tàn tật hả? Không có. Sinh, hoặc không thể tự lo à? Không có. Ngã bệnh sao? Không có. Tôi đây tại sao phải chăm sóc anh? Tôi không cần cô ấy chăm sóc tôi, cảm ơn ý tốt của đại tỷ. Một, câu cuối cùng Kim Minh Hâm là nói với bà chủ, bác gái gần 50 tuổi nghe được hai chữ đại tỷ trên mặt cũng cười như hoa. Nhìn trong tiệm không có khách, bà ta trực tiếp ngồi vào bên cạnh Tiền Lung Lung, hàn huyên với Kim Minh Hâm. Thằng nhóc kia, tên gì, bao lớn rồi? Kim Minh Hâm, năm nay 28. Tên đẹp. Lung Lung chúng ta nhất định thích. Bà chủ tương đối hiểu rõ sở thích của Tiền Lung Lung. Còn có thể. Này, Tiểu Kim làm việc gì? Thu nhập thế nào? Chính là chân chạy việc cho ông chủ, miễn cưỡng có thể nuôi sống bản thân. Nhìn vẻ mặt tươi tắn của bà chủ càng ngày càng sáng lạng, trong lòng Kim Minh Hâm tràn đầy cảnh giác. Không có việc gì, Lung Lung chúng ta có thể kiếm tiền. Bà chủ càng nhìn Kim Minh Hâm càng hài lòng, ôm eo Tiền Lung Lung cười nói. Lung Lung chúng ta nha, từ lúc bắt đầu vào cấp 2 là có thể kiếm tiền cho mình ăn cơm no rồi, hiện tại lại càng cái gì? Vào giới văn nghệ làm diễn viên, lại càng kiếm được nhiều hơn, vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, còn tốt nghiệp đại học danh tiếng đó, thân thể còn đặc biệt khỏe mạnh, thật sự là đốt đèn lồng đều tìm không thấy a. Kim Minh Hâm, anh ta là nên châm chọc giọng điệu bà chủ này giống như bà mối, hay là nên bội phục Tiền Lung Lung tuổi còn nhỏ có thể không liên lụy trong nhà tự mình kiếm tiền ăn cơm, đây chính là một khoản tiền lớn a. Chẳng lẽ cô là dựa vào cướp đoạt, lúc này sau nhà bếp truyền đến một tiếng la trung khí 10 phần, Lung Lung, trước 20 bát nhé, con tới bưng đi. 20 bát, quả thật không phải người có lực cánh tay bình thường là có thể bưng được, thân thể cũng phải là tương đối cao lớn, Tiền Lung Lung quen thuộc một tay nâng mặt bạn trước mặt lên, trực tiếp đến sau nhà bếp, Kim Minh Hâm. Anh ta biết tại sao Lung Lung lại có sức ăn lớn như vậy rồi. Anh ta càng hiểu Tiền Lung Lung vì sao đối với tiền thưởng khát vọng như vậy luôn rồi. Anh ta trách oan Tiền Lung Lung rồi, cô tuyệt đối không thể tính là một tiểu nhân tham tài. Mà cô cũng chỉ là quần chúng cực khổ vật lộn để ăn no mặc ấm thôi. Sau khi Tiền Lung Lung bưng mì trở về trực tiếp bắt đầu ăn, bà chủ càng sốt ruột, đưa tay vỗ cái ót Tiền Lung Lung một chút. Lung Lung, còn không cho Tiểu Kim người ta một chén. Tiền Lung Lung vô tội nhìn qua Kim Minh Hâm đối diện, anh không biết bưng sao. Kim Minh Hâm vội vàng vươn tay ra đoạt một tô mì trước mặt, anh ta sợ chốc nữa sẽ hết mất. Bà chủ nộ kỳ bất tranh vỗ Tiền Lung Lung một cái đứa nhỏ này, Tiểu Kim người ta khôi ngô như vậy, tại sao lại không biết tranh giành hả? Muốn cho bác gái con gấp chết hả? Lúc này Tiền Lung Lung không gấp gáp ăn cơm,

Chẳng lẽ cô ta là ở giới văn nghệ lăn lộn quá dài cảm thấy con đường này không vui, định nịnh bợ hạ thừa nghĩa để thượng vị sao? Biên kịch. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Là đạo diễn đều nghĩ phương hướng theo truyện cổ tích như vậy à, hay là đầu óc thẩm học văn không bình thường? Được rồi, thật ra loại ý nghĩ này là rất bình thường, dù sao ở giới văn nghệ lăn lộn, nào có ai không muốn xuất hiện. Quy tắc ngầm càng bình thường không thể bình thường hơn, thế nhưng hễ ai đã từng có tiếp xúc với Tiền Lung Lung, cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy đâu. Cô nương kia căn bản không phải là người địa cầu. Vậy, cậu nói, cô ấy vì sao bỗng nhiên không làm diễn viên đóng thế, chạy tới làm vệ sĩ? Không, trách thẩm học văn hiếu kỳ. Diễn viên đóng thế tuy rằng cũng không an toàn, nhưng so với vệ sĩ thì tốt hơn, hơn nữa còn có cơ hội thượng vị. Làm vệ sĩ thật chính là mệt chết lại không có tiền đồ gì. Nếu đàn ông cao lớn thô kệch điều kiện cực kém còn có thể lý giải, nhưng Tiền Lung Lung loại mỹ nữ này, làm sao lại bỏ dưa hấu nhặt hạt vừng chứ? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cái này, đại khái nguyên nhân chủ yếu là hạ đổng cho tiền lương cao. Biên kịch khó khăn trả lời. Còn có một lý do mơ hồ anh ta đoán được nhưng không dám nói sợ bị người sao hỏa mang đi. Làm nữ chính tiền lương cao hơn chứ, cô ấy nếu có thể làm minh tinh, tùy tiện tiền quảng cáo liền bù đắp được cả năm tiền lương thêm tiền thưởng hạ thừa nghĩa cho. Thẩm học văn thật sự là đặc biệt không hiểu, được cơ hội tốt, tại sao phải đi con đường quy tắc ngầm này chứ, hạt giống tốt quá mà. Thật là làm cho người vô cùng đau đớn. Cái, này, biên kịch do dự nói, thật ra, cô ấy một chút cũng không thiếu cơ hội lên màn ảnh, nhưng cô ấy có yêu cầu tương đối cao. Cùng lúc đó, Hạ Thừa Nghĩa đang hỏi Tiền Lung Lung, vì sao không làm diễn viên, không phải so với vệ sĩ tốt hơn nhiều sao? Tôi nhớ được cô thích lương cao mà, con đường kiếm tiền của diễn viên càng nhiều hơn. Tiền Lung Lung cùng biên kịch đang ở bên ngoài nhà đồng thời nói, nam chính quá xấu. Hạ Thừa Nghĩa còn tốt, bản thân anh là người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Nghe Tiền Lung Lung không muốn quay phim với nam diễn viên ngược lại sang đây làm vệ sĩ cho mình, trong lòng như có một loại cảm giác thỏa mãn vi diệu muốn bay lên. Cho dù đóng phim tình cảm và vệ sĩ là hai loại sở thích hoàn toàn bất đồng, thế nhưng Hạ Thừa Nghĩa vẫn có một chút kiêu ngạo nhàn nhạt như vậy, thẩm học văn thì không giống vậy. Sau khi nghe lời nói của biên kịch, sắc mặt anh ta khẽ biến, ánh mắt lướt qua liếc nhìn phía sau lưng biên kịch một cái, sau đó là nắm cái cầm của biên kịch, bảo đầu của anh ta chuyển hướng ra sau một chút. Thiệu Hoa đứng ở sau lưng biên kịch, hơi vểnh miệng nhìn anh ta chấm biên kịch. Nếu nói người khác xấu xí, mà người ta vừa lúc ở phía sau ngươi thì không có kích thích chút nào hết mà. Tiền Lung Lung lần này bị cô hại chết rồi, Thiệu Hoa mặc dù là người chỉ mới xuất đạo 2 năm, nhưng nghe nói rất có bối cảnh. Đắc tội vua màn ảnh tương lai anh ta còn có thể gia nhập vào đội ngũ biên kịch nữa hay không đây? Sao lại tới đây? Thẩm học văn không để ý tới khuôn mặt đại chúng tràn ngập ưu thương của biên kịch. Nắm cái cầm của anh ta vứt qua một bên, không cho anh ta ngăn trở mình và Thiệu Hoa chấm thi đậu. Hoa là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn, nếu nói riêng về ngoại hình thì thật ra anh ta hơi nhỉnh hơn Hạ Thừa Nghĩa. Chỉ là một năm trước đó anh ta gặp phải tai nạn xe cộ, bộ mặt bị thương tổn không nhỏ. Sau khi chữa trị, dung mạo của anh ta càng đẹp hơn lúc trước, thế nhưng dù sao rốt cuộc vẫn là phẫu thuật thẩm mỹ. Đối với người đàn ông chỉnh qua dung nhan, Tiền Lung Lung luôn luôn là khinh bỉ càng thêm khinh bỉ. Nhưng cô không biết Thiệu Hoa cũng không phải tự nguyện phẫu thuật thẩm mỹ. Đến, xem Hạ Thừa Nghĩa lại chạy tới đây đến giễu võ Dương Oai, cậu cứ để anh ấy tùy ý khi dễ như vậy hả? Khóe mắt Thiệu Hoa đảo qua thẩm học văn, nghe được tên Hạ Thừa Nghĩa, đạo diễn theo phản xạ có điều kiện làm ra vẻ mặt nịnh nọt, khiến khóe mắt Thiệu Hoa mới vừa đảo qua liền giật giật. Không có cách mà, thẩm học văn buông tay, có tiền là đại gia, tôi không có tiền, mà cậu cũng chỉ có thể dùng thân để tài trợ. Mà không phải tài trợ tiền tài. Chỉ cần tôi ở giới văn nghệ một ngày, cha tôi sẽ không cho tôi tiền. Lần trước làm giải phẫu đã dùng hết toàn bộ tiền để dành rồi, hiện tại tôi còn nghèo hơn cậu đó. Thiệu Hoa cũng rất bất đắc dĩ, làm một diễn viên mới, anh ta thật sự rất nghèo. Không có cách, chúng ta cũng là vì theo đuổi mộng tưởng thời niên thiếu, vì thực hiện mộng tưởng, không thể không cúi đầu với thế nhân tầm thường. Thẩm học văn vô cùng đau đớn nói, thế nhân tầm thường Hạ Thừa Nghĩa mới từ trong phòng nghỉ đi ra. Xem ra cậu rất hy vọng bộ phim truyền hình đầu tiên mình chế tác bị cắt. Hạ Thừa Nghĩa nhíu mi nhìn thẩm học văn lập tức lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, dáng vẻ cầu xin chà đạp hướng về phía Hạ Thừa Nghĩa, tỏ vẻ tôi rất nhẫn nhịn tùy cậu dày vò, tha hồ giáo huấn đừng ngại. Thiệu Hoa thì nhìn biên kịch bị Tiền Lung Lung túng đi nói nhỏ,